Chương 599, kết thúc chiến đấu sung sướng hàng ngày. A a a, hệ cắt tiếng rên rỉ thống khổ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tinh lê điện, trong chiến đấu bèn bèn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe được tiếng rên rỉ này, hai người lập tức buông xuống trêu đùa tâm tư, bèn bèn địa ngục xiển xích toàn bộ khai hỏa, vẹn vẹn một cái liền phá khai rồi hẻo mì nạ toàn lực cấu trúc phòng ngự tự tại thức, sau đó đập vào bụng của nàng. Đã sớm vết thương chồng chất hẻo mì nạ nhất thời bị đập bay ra ngoài, đụng gãy vài gốc thạch trụ, bao phủ ở tại trong phế tích. Bèn cần không có xác nhận hẻo mì nạ tình trạng, liền hướng phía thần điện phương hướng chạy như bay. Của nàng giày cao gót chỉ có trên mặt đất, thậm chí phát ra cùng loại lôi minh rung động. Mà ở nàng trải qua kia mảnh phế tích thời điểm, từ phía sau chợt bay ra mấy cây dùi bằng, giữ nàng lại chân trái cổ chân. Thực sự là cuốn quýt bèn cần chân trái dùng sức một la, đem hẻo mì nạ từ trong phế tích rút ra, sau đó xiềng xích cuối quả cân lần nữa đập về phía bụng của nàng. Đừng tưởng rằng ngươi là chọc nữ nhân, ta cũng không dám giết ngươi, tuy là sở hữu thực lực mang tính áp đảo, có thể cho tới nay, bèn cần đều cố ý tránh ra hẻo mì nạ chỗ yếu, chính là lo lắng một không phải cẩn thận, thực sự đem nàng giết chết. Thế nhưng, hiện tại nữ nhi mến yêu phát sinh loại thống khổ này thanh âm, nhất định là phát sinh chính mình ngoài dự liệu chuyện. Cho nên, của nàng công kích cũng bắt đầu trở nên không lưu tình nữa. Âm lực lượng khổng lồ đánh vào bụng dưới. Vì hẻo mì nạ phun ra một búng máu, lần nữa hướng về sau bay rớt ra ngoài. Chỉ bất quá, nàng tay bên trong dùi bằng còn thật chặt cuốn vòng quanh bèn cẩn chân cổ tay. Vì vậy phanh nóng ruột nữ nhi an toàn bèn cẩn xoay người chuẩn bị ly khai, dưới chân đột nhiên mất tự do một cái, chân trái bị hướng về sau kéo đi, nhất thời mất đi trọng tâm, trực tiếp té xuống đất, khuôn mặt nện vào trong mặt đờ ơ tờ nàng chống đất bản đem mặt nâng lên, phi phi phi hộp ra miệng bên trong toái thạch mảnh nhỏ. Sau đó, nàng quay đầu căm tức nhìn hẻo mì nạ mắng. Ngươi người kia ta còn có thể chơi với ngươi chơi đúng vậy, lung la lung lay từ trong phế tích đứng lên lên hẻo mì nạ, nắm trong tay lấy dùi bằng, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa bèn bèn. Trên mặt nàng hồ ly mặt cụ đã tiêu thất, vết thương trên đầu văng tung tóe, chảy ra huyết lướt qua gò má của nàng. Tiếp tục chiến đấu thì ạ mạt cũng biểu diễn ra chính mình ý chí chiến đấu. Người đến đây đi, hẻo mì nạ dẫn đầu phát khởi tiến công cung điện to lớn bên ngoài, xì đồ nảy cảnh ngộ bãi bờ lộ bồ y phu cờ âu lộ muốn thảm hơn nhiều. Rất sợ thần thiết như ý sẽ đem hai nàng giết chết hắn, vẫn luôn là lấy cùng kỳ tư thế cùng mặt hẹ gì cùng với tỷ gì ẹn chiến đấu. Bởi vì chu vi có sức mạnh vô cùng vô tận, hắn áp đảo tính sức chiến đấu ngược lại không còn cách nào nổi lên đi ra. Mặt hẹ gì cùng tỷ gì ẹn đều có thể sử dụng chính mình nhất đại cực giới hạn lực lượng để chiến đấu, chút nào không cần lo lắng lực lượng tiêu hao. Lấy một chọi hai, có thể làm được bất bại, đã chứng minh rồi xì đồ nảy thực lực cường đại. Tránh ra cho ta, ta muốn đi hệ cắt nơi đó, nóng ruột chính hắn liên tục khởi xướng cường công, tuy nhiên lại không có hiệu quả chút nào, để xì đồ nảy tức giận muốn thổ huyết, nhịn không được quát. Hừ, quay rối đừng nhân phụ nữ nhân tỷ muội tụ hội. Ngươi thật không ngại a, xì đồ nảy mặt ra đã ngay cả thần thiết như ý đều không thể đánh xuyên, đây chính là hay là không biết xấu hổ đi, thảo nào rõ ràng là cái đại thuốc, lại không có một chút dấu mép, ha ha ha ha, mặt hẹ gì cùng mạ có xì ạ cười nhạo coi như phổ thông, mà tì gì ẹn châm chọc độc gác đến xì đồ nảy đều có một loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Ba người các ngươi tên, ta muốn tê các ngươi giữa lúc này, bầu trời đột nhiên nứt ra rồi. Âm một không có gì sánh kịp áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem trên không trung kịch chiến mặt hẹ dị ba người ép vỡ đập chúng phía dưới trong khu nhà. To lớn tinh lê điện bắt đầu kịch liệt run rẩy, tại này cổ dưới áp lực từng điểm tan vỡ. Trong cung điện, đang ở kịch chiến bèn cẩn sắc mặt đột nhiên đại biến, trực tiếp buông tha đối thủ, hướng phía bên ngoài chạy đi. Chết tiệt, cư nhiên nhanh như vậy chuyện gì xảy ra, nghe được bèn cẩn lẩm bẩm, vị kheo mì nà nghi ngờ nói. Sau đó cảm nhận được trở nên sền sệt trong không khí truyền tới khủng bố uy áp, trọng thương thân thể trong khoảng thời gian ngắn không nhịn được, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Tì ạ mạt không hề phập phồng thanh âm từ trên đầu nàng quan mang vang lên. Chuyện quá khẩn cấp ừ, chúng ta cũng ly khai đúng vậy, với hẻo mì nạ dùng dưới bằng ôm trọn lấy thân thể bị thương bộ vị, theo sát mà bèn cẩn hướng phía cung điện bên ngoài chạy đi. Dầm dầm dầm bao vây lấy ngự khi thành phố Phủ Dẹt bắt đầu mở rộng. Đem phụ cận thành trấn vùng ngoại thành đều thâu tóm trong đó. Hắc ám bầu trời vang lên sét đánh ngang hai, màu tím thiểm điện tùy ý thả ra cùng với chính mình lực lượng, lôi đỉnh cuộn cuộn. Ở trong thần điện, Hệ cắt nhìn ôm xa nạ chậm rãi bay lên dù gì, che cùng với chính mình ngực, cảm nhận được một kia đau đớn. Phụ thân đại nhân, ngài lại phải ly khai ta sao? Xin lỗi, hệ cắt, ta đáp ứng quá xa nạ, tuyệt sẽ không bất cáo nhi biệt. Cho nên dù gì ấy nấy nhìn phía dưới hệ cắt, ấy nấy lắc đầu. Ta nữ nhi mến yêu, bây giờ còn chưa phải lúc, chí ít ở cái tên kia xuất hiện, đồng thời tuyển trạch ta trước, chúng ta vẫn không thể gặp nhau. Thế nhưng rất nhanh là được rồi. Hệ cát, rất nhanh chúng ta là có thể sở hữu vĩnh hằng tương lai. Tạm thời biệt ly, là vì tương lai vĩnh tồn. Ta là, ngươi là, bèn ẩn cũng phải hệ cát từ dù gì trong ánh mắt đọc lên tâm tình của hắn, nàng đè nén ngực kích động, khẽ gật đầu. Vì nên tiếp phụ thân nửa người trở về, hiện tại phải nhịn chịu. Mà hay là nhẫn lại, chính là ly khai phụ thân đại nhân, ta sẽ chờ ngài ừ dù gì nhẹ nhàng ừ một tiếng, hướng phía bầu trời bay đi. Hệ cắt ngơ ngác ngưng mắt nhìn hắn thân ảnh đi xa, thân thể chậm rãi bay lên, cảm ứng một cái bèn ẩn vị trí, lập tức bay đi. Dầm dập ở bầu trời phích lịch càng ra vang lượng, yếu tác tinh lê điện cũng bắt đầu chậm rãi tan vỡ thời điểm, hệ cắt thuận lợi cùng bèn ẩn hiệp. Hệ cắt, hắn vẫn là không muốn trở về sao ừ tồn tại lực, đã đủ sao có thể vậy là tốt rồi, hiện tại ly khai đi, nếu không bị cuốn vào cái tên đó thần uy trong, ước đoán chúng ta cũng quá phải đơn giản đối thoại sau. Hai người tìm được trong phế tích xì đô này, báo cho gần phát sinh biến đổi lớn. Cái tên kia lại muốn thi triển thần uy, không phải chính là một cái thông thường nhân loại thành thị sao? Nghe được chặt cư nhiên dự định mạnh mẽ thi triển thần uy, tiêu hao tòa thành thị này tồn tại lực. Xì đô này chỉ cảm thấy người bạn thân này điên rồi. Khổng lồ như vậy lực lượng, nếu như toàn bộ hấp thu, cũng có thể khôi phục hắn đại bộ phận lực lượng. Phía trước tồn tại lực, hẳn là chỉ là tỉnh lại trí nhớ của hắn cùng bản chất mà thôi. Đi thôi, bèn ẩn không có hỏa xù Đức Nam lời nói nhảm, cùng hệ cắt cùng nhau hướng phía tinh lê điện bên ngoài bay đi. Đồng thời, dự cảm đến chuyện quá khẩn cấp héo Mina, đang cùng mặt hệ gì cùng với tỷ gì ẻn hiệp sau, cũng rút lui tinh lê điện. Cuối cùng, các nàng chỉ thấy ở màu tím trong sấm sét xuất hiện một cái to lớn bốn cánh đọa thiên sứ. Kèm theo tinh lê điện buôn hội, bị to lớn tồn tại lực vặn vẹo phá hư ngự khi thành phố, thì bắt đầu thong thả phục hồi như cũ. Chờ đến xa nạ tỉnh lại, thời gian đã tới ngày thứ hai. Nàng trợn mở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đúng quen thuộc trần nhà, sau đó đúng dù gì trần chùi lồng ngực. A một tiếng thét chói tai, dù gì bị đánh bay ra ngoài, sung sướng một ngày lại bắt đầu.